Siêu cấp thần cơ nhân, chương 363, trảm giết phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vũ Phong ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Sâm một chút, khập khễnh hướng mặt ngoài chạy, tâm bên trong nhưng lại không biết là tư vị gì. Một bên chạy một bên về đầu nhìn, đã thấy cái kia Kim Trúc Lang đã bạo khởi đánh úp về phía Hàn Sâm. Tốc độ y nguyên nhanh như thiểm điện, không dám nhìn nữa kết quả. Tuy nhiên lòng có không đành lòng, thế nhưng là Hàn Sâm đã chết chắc. Hắn nếu là không đi mau mau, Hàn Sâm cứu cái mạng này cũng phải đưa ở chỗ này. Khe cắn môi, Diệp Vũ Phong chuyển qua đầu kéo lấy thương chân liều mạng hướng mặt ngoài chạy, đằng sau truyền đến Kim Trúc Lang Trường Hào Thanh. Dị sinh vật xào huyệt bên trong, Hàn Sâm ánh mắt chằm chằm lấy Kim Trúc Lang. Tại Kim Trúc Lang tấn công ra trước một khắc, Hàn Sâm đã một bước đạp ra ngoài. Trái tim đông đông đông cuồng loạn không ngừng, toàn thân mạch máu tăng vọt. Giống như là từng đầu màu xanh như rắn độc chiếm cứ tại Hàn Sâm dưới da, nhìn mười phần dọa người. Cổ tà chú lực lượng đã bị Hàn Sâm phát vung tới cực hạn, mà siêu phụ tài cũng khiến Hàn Sâm toàn thân tại tế bào đều sống lại, xương đầu tựa hồ cũng tản ra khanh khách tiếng rên rỉ. Nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi, bước ra một bước cơ hồ sinh ra phá không âm thanh, như quỷ mị tại nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh. Dù vậy, Hàn Sâm tốc độ vẫn là so Kim Trúc Lang muốn chậm. Cái này Kim Trúc Lang vốn là lấy tốc độ tăng trưởng siêu cấp thần sinh vật, tốc độ chi khoái còn tại lão quy phía trên rất nhiều. Cho dù là tại nê triều lưu sa thú hồn còn phụ ở trên người hắn tình huống dưới, Hàn Sâm y nguyên so Kim Trúc Lang chậm không ít. Tuy nhiên Kim Trúc Lang lại không thể tấn công đến Hàn Sâm. Hàn Sâm tẩu vị cực kỳ cổ quái, giống như dẫn giống như dụ, mang theo mãnh liệt hướng dẫn cùng dự phán tính. Mỗi lần Kim Trúc Lang mới muốn tấn công thời điểm, Hàn Sâm liền đã cảm giác tiên tri tránh mở, liền như là cùng Kim Trúc Lang cùng một chỗ di động giống như. Dĩ nhiên không phải Hàn Sâm có công năng đặc dị gì, càng thêm không có khả năng dự đoán tương lai, sở dĩ có thể như vậy, hoàn toàn là bởi vì Kim Trúc Lang nhất cử nhất động, đều tại Hàn Sâm đoán trước chi bên trong, hoặc là nói vốn là Hàn Sâm từng bước một bước bách dụ hoặc lấy nó tấn công. Học được từ nữ hoàng tẩu vị kỹ xảo, để Hàn Sâm đang đối mặt Kim Trúc Lang thời điểm, y nguyên có thể bảo trì không bị Kim Trúc Lang gây thương tích. Thế nhưng là cũng chỉ thế thôi, muốn giết chết Kim Trúc Lang lại là khả năng không lớn, ngay cả một tính lần thần huyết thú hồn đều không gây thương tổn nó, Hàn Sâm hiện tại cũng không có cái gì cơ hội. Thừa dịp Diệp Vũ Phong còn không có đem nê triều lưu sa thú hồn thu hồi đi, Hàn Sâm hết sức cùng Kim Trúc Lang lượn vòng. Muốn thêm dài một số Kim Trúc Lang thực lực, chuyện này với hắn sau này trảm giết có rất nhiều tác dụng. Tuy nhiên Hàn Sâm gần như có thể dự phán Kim Trúc Lang hành động, thế nhưng là Kim Trúc Lang thực sự quá nhanh quá mạnh, Hàn Sâm cũng vẻn vẹn chỉ là có thể bảo mệnh mà thôi, muốn phản kích lại không có cái gì cơ hội. Trần Tử Thần cùng Trần Nam Tinh nhìn thấy Diệp Vũ Phong vậy mà cũng trốn thoát, đều là hơi ngẩn người. Diệp Vũ Phong thương tổn tới chân, thấy thế nào đều rất không có khả năng trốn đi ra, thế nhưng là hắn lại vẫn cứ trốn thoát. Diệp Vũ Phong lại không để ý đến bọn hắn, sắc mặt có chút phức tạp, nhìn về phía trong thông đạo, lại không nhìn thấy Hàn Sâm đi ra. Đừng xem, tiểu tử kia khẳng định không ra được, Trần Nam Tinh nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im miệng, Diệp Vũ Phong cùng Trần Nam Tinh nghĩ, thế nhưng là Trần Nam Tinh nói như vậy đi ra, lại làm cho trong lòng của hắn rất là bực bội. Hắn thực sự có chút không hiểu, Kim Tệ vì sao lại tại sau cùng thời điểm bỏ sinh cứu hắn. Trần Nam Tinh bị Diệp Vũ Phong giống ngây ra một lúc, chờ hắn kịp phản ứng muốn nổi giận thời điểm, lại nghe được trong thông đạo truyền đến cùng loại tiếng bước chân âm thanh. Cái kia Kim Trúc Lang sẽ không lao ra ngoài à? Trần Nam Tinh lập tức sắc mặt một thay đổi, cũng không kịp cùng Diệp Vũ Phong cãi nhau, thật nhanh lui về sau. Diệp Vũ Phong thấp đầu hướng bên trong xem xét, lại là vừa mừng vừa sợ, chỉ gặp một cái kim sắc thân ảnh từ bên trong đi ra, không phải Kim Tệ là ai đây? Trần Tử Thần cũng nhìn thấy Hàn Sâm, tâm bên trong lập tức giật mình. Làm sao hắn cũng trốn ra được, người không sao chứ? Hàn Sâm từ trong thông đạo nhảy ra ngoài, Diệp Vũ Phong ánh mắt phức tạp tiến lên hỏi. Không có việc gì, Hàn Sâm hơi đáp một tiếng. Nếu như không phải Diệp Vũ Phong về sau khoảng cách nê triều lưu sa thú hồn quá xa, nê triều lưu sa thú hồn tự động trở về hồn hải, khiến cho Kim Trúc Lang tốc độ lần nữa tăng vọt, Hàn Sâm còn sẽ không như thế nhanh lui ra ngoài. Trải qua một trận chiến này, Hàn Sâm càng chắc chắn mình lúc trước ý nghĩ, chỉ bằng vào một mình hắn, muốn chảm giết siêu cấp thần sinh vật thực sự quá khó khăn. Trước kia Hàn Sâm không dám tìm những người khác hỗ trợ, đó là bởi vì sợ bọn họ nạp mạng, không chỗ hữu dụng phản thành liên lụy. Thế nhưng là gặp Diệp Vũ Phong bọn hắn, Hàn Sâm lại là có mấy ý nghĩ, bình thường đệ nhất nơi ẩn núp người, cho dù là thần cơ bởi vì đại viên mãn, tại siêu cấp thần sinh vật trước mặt cũng không có tác dụng gì. Nhưng là giống Diệp Vũ Phong, Trần Tử Thần bọn hắn cái này loại đã trở thành tiến hóa giả người, lại là có thể miễn cưỡng tại siêu cấp thần sinh vật trước mặt trèo chống một chút. Đặc biệt là Diệp Vũ Phong, có được nê triều lưu xa cái này loại kỳ diệu thú hồn, nó tác dụng càng lớn hơn. Tuy nhiên nê triều lưu xa thú hồn không thể để Kim Trúc Lang tốc độ xuống đến bọn hắn có thể tiếp nhận cấp độ, nhưng cái này cũng không hề là vấn đề, bởi vì Hàn Sâm trên tay còn có xích diễm lĩnh chủ. Lấy xích diễm lĩnh chủ tăng cường nê triều lưu xa năng lực, liền có thể tiến một bước suy yếu Kim Trúc Lang tốc độ. Nếu như có thể lại tìm được cái khác cùng loại năng lực thú hồn, cũng hứa liền có thể hữu hiệu hơn giảm xuống siêu cấp thần sinh vật năng lực. Đương nhiên, còn có một cái vấn đề chí mạng cần phải giải quyết. Cái kia chính là như thế nào mới có thể đủ kích giết siêu cấp thần sinh vật, ngay cả duy nhất một lần thần huyết thú hồn đều không gây thương tổn Kim Trúc Lang. Muốn chảm giết nó liền càng thêm khó khăn. Hàn Sâm bây giờ có được chuôi này màu bạc thần huyết thú hồn kiếm, lại thêm ác ma chi kiếm cùng xích diễm lĩnh chủ gia trì cùng hắn tự thân lực lượng, có lẽ có chảm giết khả năng, nhưng là điều kiện tiên quyết là hắn có thể kích bên trong Kim Trúc Lang yếu hại. Chỉ bằng Hàn Sâm tự mình một người, khẳng định là làm không được. Hàn Sâm chính đang tính toán lấy muốn thế nào mới có thể để cho Diệp Vũ Phong đáp ứng giúp việc khó của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể kéo lên Trần Tử Thần cùng Trần Nam Tinh đương nhiên càng tốt hơn. Trần Nam Tinh đang sử dụng thần huyết thuẫn bài tình huống dưới vẫn là ngăn cản Kim Trúc Lang hai lần, lại thêm xích diễm lính chủ gia trì, cũng hứa còn có thể lại nhiều chống đỡ một hồi, cái này hai lần cũng rất hữu dụng. Cũng không biết Trần Nam Tinh còn có hay không thần huyết thuẫn bài, nếu như không có cũng không có quan hệ, có thể hơi kiềm chế một hai. Đối với Hàn Sâm chảm giết Kim Trúc Lang cũng là trợ giúp rất lớn. Nguyên lai bê thần ngươi cũng đã là tiến hóa giả, giấu thật sâu a. Trần Nam Tinh nhìn lấy Hàn Sâm nói ra. Trần Nam Tinh rất tự nhiên cho rằng, Kim Tệ giống như bọn họ, đều là tiến hóa sau không có cách mở nơi ẩn núp tiến hóa giả, nếu không cũng không có khả năng từ cái kia Kim Trúc Lang dưới vuốt trốn tới. Trên thực tế không chỉ Trần Nam Tinh, liền ngay cả Trần Tử Thần cùng Diệp Vũ Phong cũng cho là như vậy. Bọn hắn đương nhiên cho rằng, chưa tiến hóa giả không có khả năng có năng lực như vậy. Hàn Sâm cũng không có cãi lại, những chuyện này hắn thấy cũng không trọng yếu. Bê thần, về hao có chuyện gì cần muốn giúp đỡ tận lực tới tìm ta, nhân tình này ta nhớ kỹ. Diệp Vũ Phong nghiêm túc nhìn lấy Hàn Sâm nói ra, ta đến là thật có một chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Hàn Sâm không khách khí nói, cách chương.